sóng xô bồng bềnh. Mây mộng mơ nhấp nhô đào nhỏ, hoang một thằng hạ long suốt cuộc đời mênh mông. Say lòng ai qua lối nọ hạ long, nghiêng thuyền nghiêng bình nghiêng anh ghé bên em đứng một mình yên tĩnh, một mình suốt cuộc đời mênh mông.